Miocin, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu lặng lẽ nhìn nó qua, nếu không phải nó gì tai với ông Chun là thấy cậu và bạn gái cậu đi tới công viên thì chắc bi hát cậu cũng đang lăn lộn trên giường giống thằng Adan mà nó nói từ bạn gái của dâu nghe ngọt xớt. Đúng rồi, với nó, cậu là loại động vật không máu, không tim, không phổi mà, này, nó quăng cái vòi phun nước, chạy ra chỗ dâu như vừa bắt được vàng. Sao, dầu nhăn mặt, cái vẻ hơn hở của cái kẻ đang yêu thật đáng bực mình. Cả ngày không thấy ra khỏi phòng đương nhiên là cần quan tâm chứ. Im ô xin, he he, cười gì nghe ghê thế không biết, nụ cười trên môi nó tắt phụt, thì thôi, nhưng mà cô bạn ham qua là, ấy, ấy hả, can chi tới cô, cứ làm tốt việc của mình là được, nhà bẩn lắm đấy, cốp, nó gõ cộc vô đầu dâu, cái đầu này của anh, nhồi cho lắm vô, chắc nhìn đâu cũng thấy vi trùng hả. Dâu dùng mình khi tay nó chạm vô mặt cậu, trong thoáng chốc, gương mặt ngượng ngùng của dâu làm cả hai đứa cứ như tội phạm bị truy nã. Cúi mặt hem đáp, làm nốt đi, ô xin, dâu phá vỡ không khí bằng một câu nói mang đầy tính tự ái cá nhân. Nó bắt đầu thấy nóng mặt, không phải chị đây đã hẹn đi ăn với anh chú ngày mai thì còn mứt mới hìn thiến nhá. Mèo, mèo mèo cái mứt, thích bị treo đuôi lên cây nữa hem, dâu gì, 11 giờ chưa, hai đứa nói gì đi chứ. Ông Trần nhìn Ella và Chun, ạc, câu nói của ông làm Chun hem thể giữ được bình tĩnh. Sao vậy, dạ, không, làm nhiều chuyện xấu xa quá mà. Ella lắc đầu, con im đi, ông Trần lên tiếng, còn Chun thì hả hê trong lòng. Dạ thưa bác, Chun lễ phép, cháu có yêu cầu gì, cháu nói đi, cháu và Ella muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Vậy nên, bọn cháu có thể nói chuyện riêng một lát được không? Chuyện đó, ha ha, có vẻ bác đã ngăn cản hai đứa nhỉ. Vậy, bác đi trước nhé, ông Trần cười lớn, trước khi đi còn quay lại nói với Ella, con gái, fighting, khi bóng ông Trần đã mất, Ella tắt phụt nụ cười dễ xương, quay sang Chun, anh đang âm mưu gì vậy, âm mưu tán tỉnh cô, đồ vô vị, Ella nhăn nhó, nhanh lên bác ơi, nó giục bác tài rối rít và không rời mắt khỏi cái đồng hồ. Nếu không phải tại con mèo điên kiêm cậu em chồng quý hoa ấy cứ bắt nó dọn cho xong cái nhà để xe đóng cửa đã ngót 5 năm trời. Thì nó đâu có phải vắt chân lên cổ mà nhìn đồng hồ như vậy. Tuy nhiên, lại nói về cuộc hẹn hôm nay, nó thấy hơi chạnh lòng. Cuộc hẹn trong mơ của nó là khi chàng hoàng tử cưỡi ngựa. Chít quên, lái ô tô đến đón nó cùng với một bó hoa hồng rực đỏ. Nhẹ nhàng mời nó lên xe, chiếc xe ấy sẽ đến một nhà hàng sang trọng. Chàng hoàng tử sẽ mở cửa xe, nắm tay nó, và hai người sẽ cùng sánh đôi giữa hai hàng nhân viên đang kéo piano. Đi đến bên bàn ăn được thắp nến sáng choang, phịch cái taxi dừng bánh, đầu nó suýt tí nữa thì lao đánh ẩm vô cái ghế bọc đô em như bông. Thực tế, thì Chun chỉ gọi đúng một cuộc, thời gian chưa tới 2S nói địa điểm cuộc hẹn và bảo nó gọi taxi tới. Mặc cho nó ớ với bao nhiêu thắc mắc. Bao tiền a hát, nó ngoi lên trên để gửi tiền cho ông lái xe tốt bụng. Lâu lắm rồi nó mới mặc váy, hôm trước đi công viên nó mặc quần ngố. He he, không hiểu Chun có thích nó trong bộ dạng này không đây. Cách chương,